Đại Tụng Sư, chương 52, chính là Lưu Manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 52, chính là Lưu Manh Editor, Luna Uông Hưu Đường. Nhưng Hưu Đường là có quy định, điều kiện tiên quyết chỉ có nhân chứng hoặc vật chứng chưa đến đủ, mới có thể đưa ra yêu cầu này, bằng không, Phó Thao sẽ không đáp ứng. Vì sao Đỗ Cửu Ngôn nói như vậy? Thế nhưng, bây giờ Hưu Đường, tuy nói hắn nói chuyện rất bén nhọn, nhưng lại không phải người chuyện phiếm vô biên. Nghĩ tới đây, Tiền Đạo An kiên trì, nói, đại nhân, ta thỉnh ngày mai thăng đường, trọng biện. Quả nhiên, lúc này Phó Thao phủ quyết nói, nhân chứng, vật chứng đều ở, ngươi không có lý do thích hợp, không thể. Quách Nhuận Điền cười nhạt chẳng đáng, đầu Tiền Đạo An ông hưởng, nếu như không Hưu Đường, vụ án này hắn triệt để thua. Hắn gắt gao nắm lấy tờ giấy, đang muốn vào thành đoàn, chợt phát hiện mặt trái còn viết một hàng chữ nhỏ. Nhãn tình hắn sáng lên, chắp tay nói. Đại nhân, án này liên quan đến Ngô gia, nàng không đến, vụ án này không thể kết. Tiền Đạo An, người có đọc luật không? Quách Nhuận Điền không có kiên nhẫn, chu luật quy định, ngoại trừ tội thông dâm, nữ nhân không được lên công đường. Tiền Đạo An có một tia lo lắng, lớn tiếng nói. Ngô tiểu thư bây giờ là người xuất gia không có phân chia nam nữ, đương nhiên có thể lên. Thông minh lên rồi, Quách Nhuận Điền sửng sốt, có chút giật mình nhìn về phía Tiền Đạo An. Tiền Đạo An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nắm tờ giấy, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lý do này là có thể, ngày mai mang theo Ngô tiểu thư đến công đường nói rõ lý do. Phó Thao suy nghĩ một chút, lại cùng thư lại thương lượng một chút, gật đầu. Vậy ngày mai khai đường, thối đường đi. Phó Thao mang người liền đi. Tiền Đạo An ra một thân một hôi, nếu không có Chu Thiếu đỡ lấy hắn, hắn sẽ ngã trên mặt đất. Ngày mai các ngươi cũng không được. Vẻ mặt của thư đồng Quách Nhuận Điền khinh miệt. Chờ coi đi, Quách Nhuận Điền lười nói chuyện với bọn họ cùng Ngô Xuyên, đi nhanh ra cửa. Vừa đi tới cửa, một mắt ở trong đám người, thấy Đỗ Cửu Ngôn đang ngồi ở trên thềm đá chơi cục đá với Nhi Tử. Hắn bỗng nhiên hiểu khí thế sau cùng của Tiền Đạo An từ đâu đến. Người chính là Đỗ Cửu Ngôn, Quách Nhuận Điền cư cao lâm hạ nhìn Đỗ Cửu Ngôn, ngữ khí bất thiện. Đỗ Cửu Ngôn thu lại cục đá, đứng dậy đánh giá Quách Nhuận Điền, nói. Ngươi là ai nha? Quách Nhuận Điền nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng không phải là Tụng Sư. Cư nhiên nghĩ kế cho Tụng Sư, thật là càn rỡ. Đỗ Cửu Ngôn như có điều suy nghĩ quan sát hắn, khẩn trương như vậy, là sợ, cuồng vọng. Quách Nhuận Điền tức giận muốn đánh người, thảo nào Thiết Tiên Sinh nói tiểu tử này cuồng vọng, không coi ai ra gì. Ngày hôm nay gặp phải, đơn giản là có thể tức chết người. Ta đây sẽ chờ, nhìn ngươi ngày mai có thể chơi ra hoa dạng gì. Bất quá, nhắc nhở ngươi một câu, đây là công đường, không phải địa phương ngươi ăn nói bừa bãi, diễn hí. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta thua là thì không sao, Quách tiên sinh thua là mất mặt đó. Đỗ Cửu Ngôn tấm tắc lắc đầu, nếu như ta, vụ án này ta sẽ không nhận thiệt bao nhiêu a, cục cải nhỏ che mặt cười, lộ ra một đôi mắt to, phụ họa nói. Rất thiệt nga, thượng bất chính hạ tắc loạn, tiểu nhi vô sỉ, Quách Nhuận Điền phất tay áo, đi nhanh. Hai người một đôi lời, người bên cạnh đều nghe được, đều đi qua vấn an Đỗ Cửu Ngôn, nàng cười nhất nhất chào hỏi, nói. Đừng sợ, ngày hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai nhớ kỹ trở lại quan khán A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định đặc sắc, vọng thư huyền, còn tiền tiên sinh không được, Đỗ tiên sinh ngươi phải cố gắng A, nỗ lực tam xích đừng tuyệt sẽ không thua. Đỗ Cửu Ngôn cười, Tiền Đạo An năm người đi ra, Đậu Vinh Hưng nhào lên. Cửu Ngôn, sao ngươi giờ mới tới, vừa rồi thực sự là hách giết chúng ta. Chấm, ngươi có phải có biện pháp tốt hay không? Đỗ Cửu Ngôn mỉm cười nhìn Tiền Đạo An, Thiêu Mi nói. Cảm giác thế nào, ta, vẻ mặt Tiền Đạo An đỏ bừng, hai tay siết quyền, một lúc lâu ngẩng đầu lên, hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, nói. Vừa rồi, đa tạ ngươi. Đỗ Cửu Ngôn có chút kinh ngạc, khó có được a khiêm nhường lễ phép như thế. Ngươi nói đúng, là ta so sót, cho rằng bằng cớ rất đủ, nắm chắc. Tiền Đạo An nổi giận nói, hiện tại án tử biến thành như vậy, ta quá xấu hổ. Cái loại cảm giác đứng ở trên đài, trước mắt bao người bị người phản bác đến á khẩu không trả lời được này, cái loại cảm giác thập diện đường nhìn giống như mũi tên nhọn đâm ở trên người này, cái loại cảm giác xấu hổ không chịu nổi hận không thể hóa thành khói xanh biến mất này, đời này hắn cũng không muốn trải qua nữa. Thêm vài lần, sẽ quen. Đỗ Cửu Ngôn phất tay, hướng về phía Chu Nghiêu đi ra ngoài hô. Chu tướng công có xe ngựa sao? Chu Nghiêu chạy qua, như thấy cứu tin. Có a, Đỗ tiên sinh người muốn xe làm gì ta đây đi tìm. Đỗ tiên sinh, Hưu Đường vừa rồi là chủ ý của người sao, có phải người có biện pháp hay không? Có biện pháp nào không, đi Long Mai Am sẽ biết. Đỗ Cửu Môn nói, thời gian không nhiều lắm, có chuyện gì trên đường nói. Chu Nghiêu xác nhận, chạy bước nhỏ đi tìm xe ngựa. Tất cả mọi người hưng phấn mà nhìn Đỗ Cửu Môn, Tiền Đạo An lẩm bẩm. Ta trước đây đối với ngươi như vậy, ngươi, tại sao ngươi muốn giúp ta? Chấm, hắn có thể không giúp hắn, dù sao, từ lúc hắn vào Tam Xích Đường, hắn không có nói chuyện nhiều với hắn. Đỗ Cửu Môn cười, nói, đương nhiên là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền a, đương nhiên là ta dụng tâm Bồ Tát, đương nhiên là thiện lương dễ thân, đây còn muốn hỏi. Cụ cải nhỏ gật đầu theo, cha ta bụng bự thiện lương, không sai, còn dụng tâm Bồ Tát ta thế nào không nhìn ra. Tống Cát Xương hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói, miệng lập tức bị Tống Cát Nghệ che, hắn nói. Ngậm ngậm miệng, Đậu Vinh Hưng cũng gật đầu theo. Ngươi không biện pháp cũng không nên giận Cửu Ngôn, chúng ta bây giờ đều nghe Cửu Ngôn. Tống Cát Xương đẩy tay của Tống Cát Nghệ ra, lại không nói gì thêm. Qua một khắc Chu Nghiêu dẫn theo hai chiếc xe đến, mọi người cùng lên xe đi Long Mai Am. Ngươi từng đi Long Mai Am chưa? Trên đường, Đỗ Cửu Ngôn hỏi Chu Nghiêu. Chu Nghiêu, đi qua hai lần, nhưng những ni cô này căn bản không để ta vào cửa. Tống Cát Xương tức giận bất bình nói. Chúng ta tới đó không phải uống phí thời gian sao? Hắn nói xong, đường nhìn không vui của mọi người, bá một cái, nhìn về phía hắn. Tống Cát Xương ngậm miệng, đoàn người đến ngoài sơn môn, gõ cửa, một vị tiểu sa di ni mở rộng cửa cho bọn hắn, Đỗ Cửu Môn đánh giá đối phương, nói rõ ý đồ đến. A-di-đà Phật am miếu không tiếp đãi nam tử, mời đi đi. Tiểu sa di ni đang muốn đóng cửa, Đỗ Cửu Môn bỗng nhiên chống cửa, cười lạnh nói. Chúng ta thụ mệnh đến thỉnh Ngô tiểu thư, bây giờ là lễ, sau đó chúng ta làm cái gì cũng không biết đâu. Tiểu sa di ni biến sắc đang muốn nói, Đỗ Cửu Môn đá văng cửa, nghênh ngang đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tim nàng, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lưu manh, tiểu sa di ni sợ chạy vào trong am miếu, vẻ mặt Chu Nghiêu kinh ngạc, Đỗ tiên sinh, ngươi quá ngang, bội phục, Đỗ Cửu Môn nói. Khách khí là đối với người khách khí còn lại, không cần thiết. Còn nói dụng tâm Bồ Tát, Tống Cát Xương lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ. Vọng Thư Uyển, con tiểu sa di ni vẫn chưa gọi người ra tranh đấu, khi bọn hắn ngồi xuống trong viện, liền thấy một vị tiểu ni 17-18, mi thanh mục tú đi ra. Chu Nghiêu rũ ánh mắt không nói lời nào. Đẹp a, Đỗ Cửu Ngôn và Chu Nghiêu nói. Cảm thấy thế nào? Chu Nghiêu lắc đầu chẳng ra gì. Đỗ Cửu Ngôn cười, nói với cục cải nhỏ. Nhi tử, giúp cha đi dập đầu với Bồ Tát, nói cho Bồ Tát biết ta không có ý thứ bất kính với người. Cụ cải nhỏ đặng đặng chạy đi dập đầu với Bồ Tát. Bồ Tát, cha ta đến làm việc hắn rất kính trọng người. Thùng thùng đông dập đầu lại ba cái. Cha, Bồ Tát đáp ứng rồi. Cụ cải nhỏ hô, vẻ mặt của Ngô Nguyệt Quyên đề phòng nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Đỗ Cửu Ngôn đi tới trước mặt Ngô Nguyệt Quyên, trên dưới quan sát nàng, chỉ Chu Nghiêu. Quen không? Không, không quen, Ngô Nguyệt Quyên nhìn thoáng qua Chu Nghiêu, ánh mắt vừa chuyển qua trên thân người Tiền Đạo An cùng với Tống Cát Nghệ bọn họ cuối cùng rơi vào trên người Đậu Vinh Hưng. Dung mạo của năm người Tam Xích Đường đều rất tuấn tú, Chu Nghiêu đứng ở giữa bọn hắn, ngược lại không bắt mắt. Vậy là quen rồi, Đỗ Cửu Ngôn câu thần cười yếu ớt, chờ ngươi hoàn tục thành thân, sẽ càng thêm quen thuộc. Người nọ là Tụng Sư sao, phân minh chính là Lưu Vô Lại. Ngô Nguyệt Quyên cả giận nói. Ta sẽ không hoàn tục các ngươi như vậy chính là bất kính với Bồ Tát, thỉnh lập tức ly khai. Nhi tử của ta đã nói rõ với Bồ Tát, điểm ấy không cần ngươi quan tâm. Đỗ Cửu Ngôn phất phất tay, nói. Tống Cát Nghệ tiểu mỹ nhân giao cho ngươi. Nga, Tống Cát Nghệ đứng dậy, hai mắt thật to, trong suốt ngây thơ. Ngô Nguyệt Quyên sừng sốt che ngực đề phòng nói. Ngươi muốn làm gì, đánh ngươi, Tống Cát Nghệ nói xong, phanh một quyền đánh vào trên mặt của Ngô Nguyệt Quyên. Ngô Nguyệt Quyên té trên mặt đất, Tống Cát Nghệ sợ nhảy lên, tránh sang một bên. Lời nói ngoài, Tống Cát Nghệ có thể sắp phải độc thân rồi. Cách chương.